Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Hắc Vẩy Độc Oa. Tố Hương Lan cùng Triệu Cùng đối với số 77 lầu các càng nhiều kể lại. Cuối cùng hai người đều là lấy vô cùng đồng tình ánh mắt đưa mắt nhìn Cổ Phong cùng Tô Tiểu Bạch. Rời đi, Cổ Phong cùng Tô Tiểu Bạch lại đi một hồi lâu. Rốt cục đi vào số 77 lầu các trước đó. Mỗi một tòa lầu các đều bổ sung một cái tiểu viện người. Lầu các trong sân, giờ phút này Cổ Phong trước mắt cửa viện treo một tấm bảng. Cái kia trên tấm bảng, vài cái chữ to, số 77, bất quá bài này biển treo đến có chút nghiêng lệch, đồng thời trên mạng nhện dày đặc, tràn đầy cho bụi, xem ra, xác thực hẳn rất lâu không người ở. Cổ Phong đẩy cửa một cái, chính là nhẹ nhõm đẩy ra, một trận bụi đất lại là bay xuống. Trong sân, có một bàn đá nhỏ, bốn phía còn có mấy cái ghế đá, còn có một cái giếng. Bất quá bởi vì thật lâu không người quan hệ, nơi này có vẻ hơi hoang vu. Trước mắt một tòa lầu các, chính là số 77 lầu các chính lầu. Lầu các này có hai tầng, ngoại hình cũng không tệ lắm. Công tử, cảm giác nơi này u ám, nếu không chúng ta đi xin đổi một tòa lầu các đi. Tô Tiểu Bạch nhìn chung quanh một chút, lại nghĩ đến trước đó Tố Hương Lan cùng Triệu Cùng nói chuyện. Không khỏi mở miệng. Ngươi thế nhưng là yêu, gan người đã vậy còn quá nhỏ. Cổ Phong không khỏi cười nhạt, Tô Tiểu Bạch hơi đỏ mặt, yêu làm sao, yêu liền không thể sợ hãi sao. Trong viện giao cho ngươi, đơn giản quét dọn một chút. Cổ Phong không nói thêm nữa, hướng phía trong lầu các bộ phận đi đến, tiến vào trong lầu các, đập vào mắt là một cái tiểu hội khách đường, đằng sau là một gian căn phòng còn có phòng bếp. Tiếp lấy Cổ Phong đi đến hai lầu. Hai lầu có hai gian căn phòng. Cổ Phong xem xét, căn cứ cái này hai gian trong phòng bày ra có biết. Dĩ vãng bên trong một gian căn phòng ở lại tu hành. Một gian khác căn phòng hẳn là dùng để luyện đan. Sau này một đoạn thời gian rất dài, đều muốn cư ngụ ở nơi này chỗ. Cổ Phong nhìn trước mắt chi cảnh, trong lòng không khỏi cảm khái. Cái này là mình thức tỉnh về sau. Cái thứ hai ở lại chỗ, cũng tại lúc này, cái kia trong đình viện, truyền đến một đạo thét lên. A, công tử, cứu mạng, Cổ Phong đẩy ra cửa sổ người, nhìn đến phía dưới chi cảnh, lúc này biến sắc, lập tức phi thân xuống. Tô Tiểu Bạch trước mặt, là một chỉ chừng một người độ cao, ngoại hình nếu như ếch xanh, lại là sinh một thân vảy màu đen quỷ dị yêu thú. Yêu thú này, nuốt lẻ lưỡi. Trong mắt tràn đầy màu đỏ tươi, nhìn về phía Tô Tiểu Bạch, nếu như nhìn lấy một chỉ con mồi, khí tức, đúng là đạt tới tụ khí cảnh tiểu viên mãn. Tô Tiểu Bạch dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể đều là không tự giác run rẩy. Tránh ra, bên trên bầu trời, Cổ Phong rơi xuống đồng thời, quát khẽ một tiếng, Tô Tiểu Bạch nghe nói, lập tức trốn tránh, thần lực, Cổ Phong song tay nắm chặt phá hư đao. Một đao trực tiếp chém xuống. Oa, chỉ nghe yêu thú trong miệng phát ra một tiếng oa gọi. Hai chân mãnh liệt mà đạp mạnh. Lần này, đúng là vọt lên chừng cao 10 trượng. Cổ Phong một đao kia, trực tiếp phách không. Hắc vẩy độc oa quả nhiên danh bất hư truyền. Cổ Phong góc miệng vẩy một cái. Cũng là đến chiến ý. Oa, giờ khắc này, bên trên bầu trời. Cái kia vọt lên hắc vẩy độc oa lại là kêu một tiếng. Trong miệng trực tiếp phun ra một hơi chất lỏng màu đen. Cực xương, Cổ Phong một đầu ngón tay điểm ra. Hàn khí tùy theo bộc phát. Lúc này, cái kia chất lỏng màu đen. Từ bên trên bầu trời bị đông lại. Hóa thành một khối màu đen băng tinh rơi xuống. Hắc vẩy độc oa trong mắt tràn đầy nộ ý. Chỉ thấy suy nghĩ co rụt lại. Toàn bộ thân thể tại bên trên bầu trời chuyển động, nếu là một cái cự đại thiết cầu đồng dạng, hướng thẳng đến Cổ Phong đập tới. Có chút ý tứ, Cổ Phong gặp tình hình, lùi ra phía sau đồng thời trong tay phá hư đao, không ngừng bổ ra, đương đương đương, phá hư đao, chính là huyền giai hạ phẩm binh khí. Cái kia hắc vảy độc oa trên người vảy màu đen mặc dù cứng rắn, nhưng đối với phá hư đao hay là khó mà ngăn cản. Trong lúc nhất thời, hỏa tinh tứ xạ ở giữa, từng khối vảy màu đen không ngừng vỡ vụn bay ra. Cổ Phong lui ra phía sau ước chừng 10 trượng. Cái này hắc vảy độc oa co lại thành thiết cầu chính là triệt dừng lại. Cự lực chấn mô thối. Cổ Phong mở miệng, lúc này đùi phải trong nháy mắt thô to một quyền. Mãnh liệt mà một cước hung hăng đá vào cái này hắc vảy độc oa trên thân thể. Cái kia hắc vảy độc oa một tiếng kêu rên, trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Trong miệng máu tươi phun ra. Oa, ngã xuống ở phía xa. Lại nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt trước đó khát máu chi sắc không còn, mà là biến thành vẻ sợ hãi. Nó có thể cảm giác được trên người đau đớn. Nó biết mình không phải người trước mắt này loại đối thủ. Lúc này không nói hai lời, hai chân mãnh liệt mà đạp mạnh, quay người mãnh liệt mà vọt lên, liền phải thoát đi, muốn đi. Cổ Phong gặp tình hình, chân đạp lôi bộ, nhảy lên thật cao, trong tay phá hư đao, mãnh liệt mà chém ra một đao. Cực điện, cái kia hắc vảy độc oa cũng là phản ứng rất nhanh. Tại bên trên bầu trời quỷ dị biến hóa một thoáng thân hình. Cổ Phong cái này tất sát nhất kích không có bổ vào trên đầu. Bất quá cũng không có triệt tránh đi Cổ Phong một đao kia. Một đao kia hay là bổ vào một đầu trên đùi. Phốc, lúc này máu tươi bắn tung tóe. Một cái to lớn con ếch chân từ bên trên bầu trời ngã xuống khỏi đến. Cái kia hắc vảy độc oa cũng đồng thời vượt qua tường viện, nhảy vào cái kia số 76 lầu các trong sân. Độc này con ếch thật sự đủ khó đối phó. Cổ Phong không khỏi mở miệng, đổi lại đồng dạng tụ khí cảnh tiểu viên mãn linh thú. Mình sớm thôi chém giết. Ngày hôm nay mình cùng độc này con ếch một trận chiến, vận dụng rất nhiều thủ đoạn, cuối cùng vẫn để trốn. Lực phòng ngự cùng tốc độ phản ứng đều không phải bình thường mạnh mẽ. Công tử, không cần truy. Độc này con ếch chạy đến chúng ta trong viện, chúng ta coi như đem giết, chúng ta cũng chưa từng có sai. Nhưng nếu như đuổi tới người khác trong viện giết, vậy chúng ta liền đuối lý. Sơ nhập Đan Tiên Tông, hay là điệu thấp một chút. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, lập tức nhìn về phía Tô Tiểu Bạch đạo, ngươi vừa mới làm sao sẽ sợ hãi như vậy? Lấy ngươi tu vi lấy huyễn thuật mê huyễn độc này con ếch, cũng không khó khăn. Công tử, ta khi còn bé liền bị loại độc này con ếch cắn qua một lần, kém chút chết. Vừa rồi độc này con ếch đột nhiên từ tường khác một bên nhảy vào, nhìn thấy độc này con ếch trong nháy mắt, ta liền thi triển huyễn thuật khí lực đều không. Tô Tiểu Bạch như cụ có chút nghĩ mà sợ mở miệng nói đạo. Độc này con ếch, tên là Hắc Lân độc oa, xem như yêu thú bên trong một loại so sánh nhân vật cường hoành. Chủ yếu nhất là nó độc, nếu chúng cái này độc, không có kịp thời xử lý, hẳn phải chết không nghi ngờ nghi. Cổ Phong vừa nói, lập tức nhìn về phía Tô Tiểu Bạch, người thụ thương không? Không có, chỉ là nó đầu lưỡi trước đó đụng phải cánh tay ta một thoáng. Tô Tiểu Bạch vừa nói, chỉ cánh tay mình. Cổ Phong biến sắc, tháo ra Tô Tiểu Bạch ống tay áo. Tô Tiểu Bạch sắc mặt đỏ lên. Công tử, ngươi đây là làm gì? Nếu như ngươi nghĩ, chúng ta có thể muộn. Ngươi trúng độc. Cổ Phong mở miệng. Tô Tiểu Bạch xem xét. Cánh tay mình phía trên đúng là một mảnh màu đen độc văn. Lúc này kinh hoàng mở miệng. Công tử, làm sao đây? Ngươi nhìn ta trên mặt có không có? Ta có không có hủy dung nhan? Cổ Phong không còn gì để nói. Đều lúc này, Tô Tiểu Bạch nhớ thương vậy mà không phải mình tính mệnh, mà là mình mặt, trăm hơi thở bên trong. Không giải độc, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này, công tử cứu ta, Tiểu Bạch không muốn chết. Tiểu Bạch còn không có lấy chồng. Tô Tiểu Bạch nghe xong, lúc này sắc mặt nhợt nhạt cực kỳ. Cổ Phong ánh mắt quét qua, bước nhanh đi vào cái kia trước đó bị chém xuống độc oa đùi trước đó. Ngón tay dính một thoáng cái kia trên đùi máu tươi. Lập tức, Cổ Phong đi vào Tô Tiểu Bạch trước mặt, căn bản không cho nói chuyện cơ hội. Ngón tay trực tiếp cắm vào Tô Tiểu Bạch trong miệng. Tô Tiểu Bạch sắc mặt đỏ lên. Nàng chưa kịp phản ứng, Cổ Phong ngón tay chính là đã trải qua rút ra. Công tử, ngươi, người ta. Tô Tiểu Bạch sắc mặt trong nháy mắt một mảnh đỏ bừng. Người đọc không kém nhiều năm phần. Cổ Phong mở miệng, Tô Tiểu Bạch xem xét. Trên cánh tay mình màu đen độc văn xác thực giảm bớt rất nhiều. Trên cánh tay lần nữa hiển hiện huyết sắc. Bên cạnh trong viện ở là ai a? Vậy mà nuôi loại quái vật này. Tô Tiểu Bạch giờ phút này phá chửi một câu. Bất quá trong lòng nhưng có chút cao hứng. Mình và công tử giống như lại thân cận hơn một chút đâu. Giờ khác này, Cổ Phong cũng là không khỏi cảm khái. Khó trách trước đó Tố Hương Lan cùng Triệu cùng lấy loại kia đồng tình ánh mắt nhìn mình. Đổi lại người bình thường, không chừng đã bị độc này con ếch ăn hết. Coi như không bị ăn sạch, cũng phải chết. Có dạng này hàng xóm tại, cũng khó trách cái này số 77 lầu các. Không người dám ở lại. Công tử, độc này như thế nào mới có thể triệt tiêu a? Tô Tiểu Bạch hỏi đạo. Cái này đơn giản. Cổ Phong đem cái kia như châu chân đồng dạng lớn độc oa chân nắm lên. Mở miệng, uống độc oa máu, lại ăn độc oa thịt. Người độc này liền có thể triệt tiêu. Tiếp theo, Cổ Phong tìm tới một chút xài mộc. Nhanh nhẹn địa chi lên một cái giá nướng. Đem cái kia con ếch chân toàn bộ mặc vào. Tiếp lấy nhóm lửa, bắt đầu nướng. Công tử, ta đây có gia vị. Tô Tiểu Bạch nhìn thấy cảnh này. Trên mặt vui vẻ, từ bên hông trong dây lưng, lấy ra một chút bình nhỏ bình. Cổ Phong kinh ngạc xem Tô Tiểu Bạch liếc mắt, ngươi chuẩn bị còn rất đầy đủ. Tiểu Bạch là công tử thị nữ, sau này muốn bao xuống công tử áo cơm sinh hoạt thường ngày. Tự nhiên muốn chuẩn bị thêm một ít gì đó. Tô Tiểu Bạch mở miệng nói đạo, Cổ Phong tiếp nhận gia vị, nói đạo, quần áo cũng không cần làm. Dù sao sau này ta mỗi ngày đều muốn mặc tông môn áo xám. Người mỗi ngày một mực nấu cơm cùng quét dọn vệ sinh liền có thể. Còn nữa, ngươi ở tại một lầu. Không có ta phân phó. Ngươi không được với hai lầu. À, Tô Tiểu Bạch có chút thất vọng mở miệng. Nàng có biết đạo một ít nhân loại đại nhân gia thị nữ. Muốn hầu hạ người mặc quần áo. Tắm rửa, thậm chí cần thị tầm. Nghĩ tới đây. Tô Tiểu Bạch sắc mặt lại là đỏ lên, trộm nhìn trộm nghiêm túc nướng con ếch chân Cổ Phong. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như có thể như thế đi theo công tử bối phận người, cũng là không sai. Cổ Phong không ngừng đem một chút gia vị vung vãi con ếch trên đùi. Hương khí đã trải qua truyền ra, đang ở Cổ Phong cùng Tô Tiểu Bạch chuẩn bị ăn thời điểm. Một đạo to lớn nổ vang thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Oanh! Cổ Phong cùng Tô Tiểu Bạch xem xét, chỉ thấy cùng 78 hào lầu các đình viện ở giữa tường viện đã bị một mảnh khói lửa bao trùm. Cái kia khói lửa tràn ngập qua đi, một cái mặt mày xám xịt người từ đó đi ra. Nhổ mấy bãi nước miếng không khỏi phá mắng đạo, nãi, lại thất bại. Cổ Phong cùng Tô Tiểu Bạch xem xét, cái kia tường viện đã trải qua không hơn phân nửa, nhìn lại người trước mắt. Là một cái râu ria xồm xoàm, nhìn không ra tuổi tác nam tử. Không chờ Cổ Phong nói chuyện, cái này nam tử chính là mũi người khẽ hấp. Kinh hỉ đạo, thơm quá, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, hết chương.